Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 15, hư giả chi thân. He hép sớt thế nào? Phát giác được Parkin dị thường. Trần Binh đám người tầm mắt cũng nhìn phía he hép sớt. Trên người của ta có cái gì sao? He hép sớt chính mình cũng là chẳng hiểu ra sao. Nàng kỳ quái quan sát một chút tay chân của mình. Nhưng cũng không có thấy có bất kỳ dị thường. Ngươi, không phải he hép sớt. Parkin chậm rãi lắc đầu. Nàng không phải he hép sớt. Cái này sao có thể? Trần Binh cái thứ nhất không tin. Hình dạng còn chưa tính. Tại tiếp hồi trở lại he hép sớt về sau. Trần Binh còn hỏi he hép sớt một chút tại Dũng Sĩ Hào bên trên sự tình. Không phải chân chính he hép sớt. Không tuyệt đối không có khả năng biết. Đúng nga, nàng rõ ràng liền là he hép sớt tỷ. Ta cùng he hép sớt tỷ một mực tại cùng một chỗ. Làm sao lại nhìn không ra? Sunny cũng là hô to nói ra. Cho rằng Parkin nói đến không đúng. Ở một bên, Cozy Lear nghe vậy lại là tầm mắt khẽ động. Mơ hồ nghĩ đến một loại khả năng. Ta đã nói rồi, sư phụ ta là diệt thế ma nữ. Mà nàng am hiểu nhất chính là khôi lỗi ma pháp. Nàng có thể chế tạo ra cùng nhân loại gần như giống nhau khôi lỗi, đồng thời còn có thể thông qua một loại thôi miên ma pháp nắm một người ý thức, dùng vi hình ma pháp trận chuyển rời đến khôi lỗi thân bên trên, khống chế khôi lỗi tiến hành hành động. Ngươi bây giờ sử dụng thân thể liền là một cỗ khôi lỗi. Bản thể của ngươi đoán chừng đang say giấc nồng. Ngươi chỉ sợ là chúng sư phụ ta thôi miên ma pháp. Tại liền chính ngươi cũng không có phát giác dưới tình huống. Ý thức thông qua ma pháp trận chuyển rời đến này cỗ khôi lỗi thân bên trên, khống chế khôi lỗi thân thể hành động. Ngươi cho rằng ngươi hồi trở lại đến nơi này, trên thực tế cũng không là như thế. Nếu như ngươi không tin, có thể nếm thử sử dụng ngươi sở hội huyết mạch ma pháp. Sư phụ ta có thể chế tạo ra có mạch đại ma pháp thực lực khôi lỗi thân thể. Nhưng ngươi có huyết mạch ma pháp, cái kia không cách nào chế tạo ra. Ngươi có thể sử dụng phổ thông ma pháp, nhưng đặc hữu huyết mạch ma pháp, đem sẽ không có cách nào sử dụng. Parkin thở dài, trên mặt lộ ra một tia cười thảm. Theo trong cơ thể tự đốt ma pháp trận bị người âm thầm khởi động. Nàng liền biết sư phụ của nàng tới. Những người này căn bản cũng không biết sư phó của nàng lợi hại. Sẽ trung kế không thể bình thường hơn được. Nghe Parkin, Trần Binh, Sunny đều là khó có thể tin nhìn he hép sớt. He hép sớt nghe vậy sắc mặt trắng nhợt. Nàng cầm lên ma trưởng, nghĩ sử dụng huyết khí ma pháp. Nhưng kết quả ma trượng không phản ứng chút nào. Dùng, không dùng được. He hết sớt, cười khổ. Nàng đã biết Zera những người kia tại sao lại tìm nàng. Có thể tưởng tượng, nàng chân chính thân thể rơi vào Zera những người kia trên tay. Sẽ là loại nào hậu quả? Parkin, có không có cách nào tìm ra sư phó ngươi các nàng? Trần Binh chợt nhìn phía Parkin. Parkin cung cấp manh mối, là bọn hắn hiện tại duy nhất hy vọng. Này chút thiên Cozy Lear phát động hết thảy ma nữ công hội ma nữ, đi tìm Zera các nàng, nhưng không có nửa điểm tiến triển. Parkin như không thể cung cấp manh mối, thời gian cũng chỉ còn lại có một ngày. Bọn hắn có thể làm sự tình sẽ cực ít. Sư phụ ta là ta đã thấy cẩn thận nhất người. Ngươi nói các nàng liền he hép sớt thân thể đều trước đó chuẩn bị xong. Ta làm phản lại bị nàng nhìn ở trong mắt. Ngươi nói ta biết tình báo còn có bất cứ tác dụng gì sao? Parkin lắc đầu. Kế hoạch này sư phụ của nàng không biết chuẩn bị bao lâu. Làm không biết nhiều ít chuẩn bị. Kế hoạch thậm chí không có tiết lộ cho nàng biết. Nàng cũng là chỉ nghe trộm được một điểm. Dùng sư phó của nàng tính cách, tuyệt sẽ không còn ở tại nàng biết đến địa phương. He hép sớt thân thể bị sư phó ngươi cất giấu. Nhưng ý thức của nàng nhưng rời đi thân thể. xuyên thấu qua ma pháp trận cất ở đây cỗ khôi lỗi trên thân thể. Ta nghĩ biết, Hephzibah chân chính thân thể, nghĩ giữ không bị bừng tỉnh, hẳn là cần yên tĩnh chỗ ẩn thân a. Đồng thời Hephzibah ý thức là xuyên thấu qua ma pháp trận rời xa nàng bản thể. Ma pháp này cũng cần phải có khoảng cách hạn chế a. Trần Bình không có cứ thế từ bỏ. Hắn hơi suy nghĩ một chút, hỏi Parkin, nếu như Parkin có thể đưa ra một chút cái này khôi lỗi ma pháp sử dụng điều kiện cùng đặc thù, là hắn có thể bởi vậy tiến hành phân tích, tìm ra Zera các nàng khả năng chỗ ẩn thân, dù sao tại rất nhiều điều kiện hạn chế dưới, còn thích hợp dùng để ẩn náu địa phương, cũng không biết quá nhiều, không biết. Cái kia khôi lỗi ma pháp là sư phụ ta bản lĩnh giữ nhà. Nàng theo không dạy qua ta. Ta cũng chỉ là biết nàng có được như thế ma pháp năng lực. Parkin lần nữa lắc đầu. Loại ma pháp này, sư phó của nàng làm sao lại tùy tiện truyền thụ cho nàng. Trần Bình nghe, sầm mặt lại, biết sự tình không ổn. Parkin mặc dù tỉnh, nhưng ngoại trừ chỉ ra Hephzibah vấn đề bên ngoài, cũng không thể cung cấp càng nhiều đầu mối hữu dụng. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta hoặc là chỉ có thể dùng cuối cùng một loại thủ đoạn. Bất quá cái này cần ủy khuất một thoáng Hephzibah. Cozilier rốt cục lên tiếng. Biện pháp gì? Hephzibah nhịn không được hỏi. Ta mang người tiến vào cấm ma thất. Cấm ma thất có thể hoàn toàn ngăn cách ma pháp. Người tại cấm ma trong phòng ở lại, ý thức hoặc là tạm thời vô phương trở lại trên thân thể của ngươi. Như thế Zera cùng Dailis các nàng liền có thể vô phương vận dụng trên thân thể ngươi huyết mạch năng lực. Bất quá làm như vậy đến cùng sẽ xuất hiện hậu quả gì? Ta cũng không rõ ràng. Thân thể của ngươi cùng ý thức khả năng đều lại bởi vậy xảy ra vấn đề. Cozilier giản yếu nói ra. Cứ làm như thế đi. Kết quả lại xấu. Cũng xấu bất quá chờ lấy bị các nàng lợi dụng năng lực của ta. Hủy diệt Grey Đại Lục. Hephzibah nghe vậy, không cần suy nghĩ đáp ứng. Tốt, đi theo ta. Cozilier gật đầu. Tòa trang viên này bên trong liền có một tòa thí nghiệm dùng cấm ma thất. Hephzibah quay người theo tới. Nhưng nàng còn chưa đi hai bước, thân thể liền bỗng nhiên ngưng tụ, thân thể nàng giống như là đột nhiên đã mất đi khí lực, muốn ngã nhào trên đất, bất quá nháy mắt sau đó, thân thể nàng lại khôi phục lực lượng, một lần nữa đứng vững. Hắc hắc hắc, Parkin, ta hảo đồ đệ, ngươi còn sống à, cái kia tự đốt ma pháp đều đốt không chết ngươi, ngươi không hổ là đồ đệ của ta, đáng tiếc. Nếu là ngươi không phải phản bội ta, chờ ngươi học xong bản lãnh của ta, trên cái thế giới này, khẳng định lại sẽ thêm ra một tên đại ma nữ. Một lần nữa đứng vững, Hephzibah ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, âm trầm cười nói, Zera. Trần Bình chợt ngẩng đầu nhìn lại, thân hình khẽ động, ngăn chặn gian phòng cửa chính. Ngươi là ai? Ngươi kém chút liền phá hủy kế hoạch của chúng ta. Nhưng đối ngươi chúng ta đúng là không thể tra đến bất kỳ cùng ngươi có liên quan sự tình. Ngươi thật giống như lăng không xuất hiện một dạng. Thật sự là kỳ quái. Hephzibah quay đầu nhìn Trần Bình. Kỳ quái nói ra, nghĩ biết, có khả năng, bất quá ngươi trước tiên cần phải trả lời ta một vấn đề. Các ngươi tại sao phải giết Cozilier, đồng thời hủy diệt Grey Đại Lục? Trần Bình tâm niệm vừa động, lên tiếng hỏi, nghĩ biết, nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Parkin tỉnh tới vẫn là sớm điểm, nếu như thời gian lại chậm một ngày, ta hoặc là sẽ nói cho ngươi biết. Hephzibah cười thần bí, linh hồn phong ấn, nhưng vào lúc này, Cozilier bỗng nhiên ma trượng khẽ động, một cỗ màu xám ma pháp quang mang bắn tới, Hephzibah thân bên trên. Linh hồn phong ấn, này loại ít lưu ý ma pháp ngươi đều biết, quả nhiên không hổ là đại lục nổi danh nhất ma nữ. Nhưng cũng tiếc, đây chỉ là một cỗ khôi lỗi, cũng không có chân chính linh hồn, ta chỉ là thông qua ma pháp trận cùng các ngươi đối thoại mà thôi. Chúng ma pháp, nhưng Zera không chút phật lòng mà nói. Tốt, mời đến đánh qua, ta cũng nên đi. Các ngươi nếu như muốn ngăn cản đêm mai bi kịch phát sinh, liền cứ việc tới tìm chúng ta. Bằng không, hắc hắc, không tốt. Zera cười hắc hắc, chợt giơ lên he hép sớt trong tay ma trưởng, nhắm ngay Parkin. Một cỗ ma pháp quang mang tại ma trưởng bên trên thoáng hiện. Đây là ma đạo cấp ma pháp, chỉ cần thả ra ngoài, liền có thể trong nháy mắt phá hủy Parkin thân thể. Giống, nhưng vô luận là Trần Binh vẫn là Cozy Lear, cũng không ngờ tới cỗ này he hép sớt khôi lỗi thân thể, có thể phóng xuất ra như thế ma pháp cường đại, lúc này muốn ngăn cản đã là không kịp. Ở đây thời điểm then chốt, đã thấy dũng giả Sly giống to một tiếng, thân thể nhảy cẫng lên, ngăn tại dơ lên ma trượng trước, một cỗ màu xám khí tức bay vụt tới. Dũng giả Sly trên thân thể kỹ năng hào quang chớp liên tục, bị màu xám khí tức đánh trúng, bắn đến một bên, lăn hai vòng mấy lúc sau, lại nhảy dựng lên. Đây là thứ quỷ gì? Đánh lén thất bại, Zera nghi ngờ ngắm nhìn dũng giả Sly. Bất quá nàng đã không có cách nào lại tiến hành động tác khác. Hàng loạt dây mây đã là quấn tới, nắm này cỗ khôi lỗi thân thể bao quanh cuốn lấy. Suy nghĩ thật lâu, phát hiện muốn thay đổi nội dung cốt truyện đã là không thể nào, trừ phi cho nhân vật phản diện mở nhược trí quang hoàn, bằng không thì lưu cho nhân vật chính thời gian đã là không đủ. Mắt chuẩn bị trước một vòng này sau khi thất bại sẽ tiếp tục một quyển này phó bản, tả pháp cũng sẽ có điều cải biến. Ngày mai 4 canh bù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.